Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 390, cầu thông. Trại chủ chính mắt thấy thần tích, nào có không tin lý lẽ. Lúc này liền tin, lập tức hướng về Sơn Thần Miếu quỳ lại nói: "Bái kiến Sơn Thần Đại Lão gia." Sơn Thần Đại Lão gia phù hộ. Trụ Tử Hậu Chi Hậu Giác đi theo phụ thân quỳ xuống lại. Theo hai người quỳ lại, một đầu tín ngưỡng chi lực hình thành cọng tóc phẩm chất tín ngưỡng sợi tơ trong nháy mắt hình thành. Một đầu kết nối tại trụ tử phụ tử mi tâm, bên kia kết nối lấy Sơn Thần pháp vực, mà cùng trụ tử phụ tử so sánh, mi tâm có Sơn Thần ấn, xem như người coi miếu Sơn Hoa tử. Tín ngưỡng của nó sợi tơ là một cái hơn một thước bao quát thông đạo cùng Sơn Thần pháp vực thông. Thẳng với, tín ngưỡng sợi tơ sinh ra là đại biểu cho hắn tín ngưỡng xác định, đại biểu cho bọn hắn trở thành hắn tín đồ. Tín đồ sẽ thông qua tín ngưỡng sợi tơ, lúc đứt lúc nối lại nguồn gốc liên tiếp hướng hắn cung cấp tín ngưỡng chi lực. Chỉ cần tín đồ vẫn còn, liền có tín ngưỡng chi lực. Chỉ cần có tín ngưỡng chi lực, liền có thần lực. Chỉ cần có thần lực, hắn liền là bất tử bất diệt tồn tại. Cái này dây xích thành lập, để cho Sơn Thần càng thêm đứng ở thế bất bại. Đương nhiên, đây đều là Sơn Thần cảm giác được. Sơn Hoa tử cùng trụ tử bọn hắn đồng thời không có cảm giác được những này, càng thêm không có thêm dạng này nhận biết. Trụ tử hai cha con quỳ lại cùng lời nói, để cho Sơn Hoa tử ý thức được hai người đến. Sơn Hoa tử đứng dậy, chuyển thân đi ra Sơn Thần Miếu, đi đến trước bàn đá, cười nói: "Trại chủ, trụ tử, các ngươi đã tới, mời ngồi." Nói xong, lại lần nữa sử dụng pháp thuật một chỉ, sinh thành hai cái ghế. Trại chủ cùng trụ tử theo lời đứng dậy, ngồi ở trên băng ghế đá, cùng trụ tử chú ý điểm khác biệt, xem như trại chủ suy nghĩ đồ vật càng thêm vĩ mô một phần. Sau khi ngồi xuống vừa mở miệng, liền hỏi do tập tục phương diện vấn đề. "Xin hỏi, sơn táng tập tục cần sửa đổi sao?" "Tiến hành phương diện kia sửa đổi." Thanh Ngưu Đại Lão gia biến thành Sơn Thần Đại Lão gia. Tuy rằng vẫn là người không thay đổi, thế nhưng hiển nhiên, rất nhiều thứ lại cần thay đổi. Xem như trại chủ, đương nhiên phải hỏi rõ ràng cái gì biến, cái gì không thay đổi, biến hóa nên biến thành bộ dáng gì. Vấn đề này, Sơn Hoa tử thật đúng là không có nghĩ qua. Bất quá, cũng không làm khó được Sơn Hoa tử. Sơn Hoa tử rất rõ ràng định vị của mình. Hắn chỉ là một cái người coi miếu, là Sơn Thần Đại Lão gia người hầu, cũng không thể thay Sơn Thần Đại Lão gia làm chủ. Chuyện như vậy, đương nhiên phải hỏi dò Sơn Thần Đại Lão gia. Theo Sơn Thần Miếu thành lập, Sơn Hoa tử rõ ràng cảm giác cùng Sơn Thần Đại Lão gia liên hệ càng thêm chặt chẽ. Có thể thông qua mi tâm Sơn Thần ấn nhớ cùng Sơn Thần Đại Lão gia tiến hành trao đổi. "Xin sau đó, ta hỏi dò một cái Sơn Thần Đại Lão gia." Sơn Hoa tử lúc này ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu câu thông Sơn Thần. Trụ tử phụ tử nhìn thấy Sơn Hoa tử sau khi nói xong, đổi lại một cái tư thế ngồi, tiếp đó nhắm mắt lại, mi tâm bắt đầu lóe ra kim quang vầng sáng, tỏ ra 10 phần thần kỳ, để cho người ta kính sợ. Thân thể không khỏi cung kính lên, thái độ càng thêm cung kính cùng kính sợ. Sơn Hoa tử thông qua tín ngưỡng thông đạo hỏi dò Sơn Thần. Lúc này Sơn Thần ngay tại Sơn Thần pháp vực bên trong luyện hóa tín ngưỡng chi lực là thần lực đâu. Nếu như là không tự thân xuất thủ luyện chế, cũng có thể một cách tự nhiên chuyển hóa, chỉ là tốc độ quá chậm. Nếu như là điều kiện cho phép, tự nhiên là muốn đích thân xuất thủ, chủ động luyện hóa mới là bình thường. Đây cũng là Sơn Thần chủ yếu phương thức tu luyện. Sơn Thần nghe Sơn Hoa tử vấn đề, trong lúc nhất thời hắn cũng không có cái gì biện pháp tốt. Liền bắt đầu tại Sơn Thần trong truyền thừa tìm kiếm. Sơn Thần truyền thừa nội dung rất nhiều, Sơn Thần cũng không có toàn bộ tiêu hóa hấp thu, có chút phi thường thâm ảo, coi như nếu muốn tiêu hóa hấp thu, cũng thực hiện không được. Cho nên, rất nhiều thứ, nếu như là Sơn Thần không tận lực tìm kiếm, hắn chính mình cũng không biết Sơn Thần trong truyền thừa có hay không phương diện này nội dung. Liền càng thêm không có khả năng biết rõ phương diện này nội dung cụ thể. Thời khắc chú ý cái thứ nhất Sơn Thần miếu điển hoa. Tự nhiên cũng nghe đến vấn đề này. Sơn Thần trong truyền thừa đồng thời không có phương diện này nội dung. Bất quá, điển hoa làm chủ nhân, lại có thể tùy thời tùy chỗ tùy ý tăng thêm bất luận cái gì nội dung. Điển hoa trong lòng hơi động, có ý nghĩ. Ta trước đó tại Thiên Tứ Bình Nguyên mở rộng thổ táng tập tục, bảo tồn người chết thi thể, gần mà bảo tồn người chết linh hồn, không phải là vì hiện tại sao? Mặc dù bây giờ vẫn như cũ không hoàn thiện, bất quá, điều kiện thực sự đạt tiêu chuẩn, có thể bắt đầu, điển hoa một điểm, đem sơn táng tập tục cùng với sơn thần tương quan liền sau đó nội dung. Truyền tống đến Sơn Thần ấn bên trong, Thanh Ngưu từ Sơn Thần trong truyền thừa lục soát một phen sau đó. Rốt cuộc tìm được phương diện này nội dung. Sau khi xem xong, Thanh Ngưu bừng tỉnh đại ngộ nói, nguyên lai còn có thể dạng này. Cứ như vậy, ta pháp vực đem càng thêm hoàn thiện. Đây là đối tín đồ. Với ta mà nói, đều có lợi sự tình. May mắn nhân tộc rất xem trọng mai táng tập tục. Vị này chạy chủ đặc biệt hỏi thăm một cái. Bằng không, hắn còn không biết, lại có dạng này thuận tiện pháp môn đâu. Sơn Thần đem thổ táng tập tục, truyền tống cho hắn người coi miếu Sơn Hoa Tử. Sơn Hoa Tử đạt được những tin tức này sau đó, tiêu hóa hấp thu một phen, mở to mắt, ung dung hồi đáp, sơn táng chi pháp. Không thể dùng nữa, khi dùng thổ táng chi pháp có nghiêm khắc tiêu chuẩn cùng yêu cầu. Tiếp đó, Sơn Hoa Tử đem thổ táng chi pháp kỹ càng thuật lại một lần. Trại chủ nghe xong phi thường kinh ngạc, không nghĩ tới cái này tập tục vậy mà đổi như thế lớn. Trước kia đổi một cái đại lão ra, sơn táng tập tục liền sẽ có thay đổi, bất quá cải biến cũng không lớn. Đơn giản liền là nhấc thi thể trên cáng cứu thương trải không trải cỏ đệm. Thả hay là không thả hoa tươi. Phóng phóng cái gì hoa tươi các loại vấn đề nhỏ. Nhỏ bé cải biến. Trại chủ không nghĩ tới. Vậy mà trực tiếp đem sơn táng đổi thành thổ táng. Cải biến biên độ vậy mà như thế lớn. Trại chủ thế nhưng là biết rõ. Núi này táng nói trắng ra là liền là vật hy sinh. Là cung phụng cho yêu tộc đại lão gia dùng ăn. Cái này chôn đến trong đất, còn thế nào dùng ăn? Chẳng lẽ Sơn Thần đại lão gia thật đổi ăn chay, không ăn thịt người rồi? Có chuyện tốt như vậy? Phải biết, so sánh cùng nhau chỉ ăn người chết, yêu tộc đại lão gia đã là tốt nhất. Nhiều hơn nữa, yêu tộc đại lão gia là cần cung phụng còn sống vật hy sinh, không ăn thịt người. Đổi ăn chay, chuyện tốt như vậy, bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Sơn Hoa Tử, ngươi xác định Sơn Thần đại lão gia là nói như vậy. Nghe xong Sơn Hoa Tử trả lời sau đó, trại chủ không dám tin lại lần nữa xác nhận nói. Sơn Hoa Tử trịnh trọng gật gật đầu, đối trại chủ nói, xác nhận, phi thường xác định, đây là Sơn Thần đại lão gia ý tứ. Thỉnh trại chủ dựa theo này làm. Trại chủ nửa tin nửa ngờ gật đầu nói. Tốt a. Tiếp đó đột nhiên trong lòng hơi động nói. Bằng không, sau này chúng ta sơn trại có quan hệ mai táng sự tình, cứ giao cho Sơn Thần miếu đến chủ trì tốt rồi. Trại chủ vẫn là không dám tin tưởng Sơn Hoa Tử. Dù sao Sơn Hoa Tử cũng không có làm mặt hỏi dò, chỉ là đóng một hồi ánh mắt. Liền nói hỏi tham qua, coi là thật để cho người ta khó có thể tin phục. Bất quá Sơn Hoa Tử hiện tại cũng không phải bình thường người. Bản thân liền có được thần thông sức mạnh to lớn. Trại chủ cũng không dám đắc tội. Dứt khoát bản thân mặc kệ. Đem phương diện này quyền lực giao ra được rồi. Như xảy ra chuyện, cũng trách tội không đến trên người hắn tới. Nếu như là không có xảy ra việc gì, xem như giao hảo đối phương. Sơn Hoa Tử nhắm mắt lại chốc lát, hỏi thăm qua Sơn Thần sau đó. Gật đầu nói, hảo, như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.